Nếu mà lấy nhầm chồng mà không có hạnh phúc, mà không có thể ly hôn luôn, thì phải làm sao? Hello quý vị, hôm nay Ngọc Nhi cùng với quý vị là đến với chương trình là những cái vấn đề trong cuộc sống. Thì trong cuộc sống chúng ta nó có rất là nhiều vấn đề để mà cần chia sẻ với nhau. Thì mình xin nhắc lại là những dịp như chia sẻ đây đó là từ những câu chuyện của bạn bè, từ câu chuyện của người thân, của những người xung quanh Ngọc Nhi và từ câu chuyện của Ngọc Nhi nữa. Thì chúng ta cùng nhau chia sẻ để cùng nhau đánh giá và cùng nhau học hỏi cho bản thân mình. Thì cái chủ đề trước đó Ngọc Nhi có nói như vậy là 50 tuổi, sau 50 tuổi có nên ly hôn hay không? Thực sự đó, có rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng Ngọc Nhi nghĩ như vậy nè, nếu mình còn chịu đựng được thì dĩ nhiên đâu có chữ ly hôn, đâu có hỏi câu hỏi đó. Mà đã chịu không được rồi thì phải ly hôn. Ly hôn để giải thoát cho cả hai, cho cả mình, cả đối phương. Và những cái tháng ngày ở cái tuổi cao niên đó, mình sống một cách nhẹ nhàng và tinh thần thoải mái hơn đó. Nếu mà chịu không được, còn nếu mà chịu được thì đâu có tới chữ ly hôn, đúng không quý vị? Mà có nhiều anh đó lên bắt lỗi Ngọc Nhi rất là vui, bắt lỗi những câu mà Ngọc cảm thấy ủa sao không biết bạn có coi không, hay là mấy chị có coi không mà sao tự nhiên mắng Ngọc Nhi ngon lành vậy đó. Thì như vậy nè, đã gọi rằng 50 tuổi chị muốn ly hôn được không, hay là 60 tuổi chị muốn ly hôn được không, có nghĩa là người ta đã chịu đựng nhiều rồi, người ta đã đau nhiều rồi, phải không quý vị? Thì người ta mới lại muốn như vậy. Thì cái bài này đó là Ngọc Nhi có nói chuyện với hai người chị lớn hơn Ngọc Nhi. Thì cho nên Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị là như vậy nè, là nếu mà lấy nhầm chồng mà không có hạnh phúc, mà không có thể ly hôn luôn, thì phải làm sao? Đây mới là cái điều quan trọng. Thì phải làm sao? Nếu không hạnh phúc mà không thể ly hôn thì phải làm sao? Thì thưa quý vị, tổng kết lại những cái câu hỏi, những câu nói mà Ngọc Nhi đi với các chị bạn đó. Nó rất là các chị lớn Ngọc Nhi nhiều lắm, 60 mấy có nè, 70 mấy có nè. Thì Ngọc Nhi hỏi 3-4 người thì như thế này nè. Ngọc Nhi tóm lại, nếu mình lấy nhầm chồng, mà nhầm chồng có nghĩa là như vậy là không có hợp tính với mình đó, không có hạnh phúc và không hiểu mình đó, thì mà mình không thể ly hôn, bởi vì vì con mình, rồi cháu cả bầy cả đàn nữa, rồi gia đình hai bên nữa, rồi còn danh dự sĩ diện, một cái điều đặc biệt nữa là về tài sản nữa quý vị. Thì nếu trường hợp đó xảy ra thì mình làm sao? Thì Ngọc Nhi trả lời như vậy là nếu mà mình cảm thấy mình không còn hạnh phúc với người đàn ông đó nữa, mà tuổi mình đã cao rồi, mình không dám đi, không dám buông ra, mình sợ người ta cười và con cháu nó không có, nó cười mình nữa, và gia đình xui gia rồi, nhiều lắm, có nhiều người là 7-8 người xui gia rồi, thì phải làm sao? Thứ nhất đối với Ngọc Nhi nha, là đừng coi anh ta là chồng nữa, mà hãy coi anh ta là một người bạn bình thường, thì mình sẽ cảm thấy không có tức tối, không có phải là bức xúc về những hành động của anh ta. Vì quý vị nghĩ đi, nếu mà bạn quý vị đó, một cái người bạn bình thường thôi, nó có vô duyên, hay nó có lười biếng, hay nó có ở dơ, hay nó có gì đó đâu có liên quan tới mình nữa, mình chỉ thấy mình đánh giá đồng lòng mình thôi, đúng không? Mình đâu có nói gì, mình đâu có cần, tại vì họ là cái gì của mình nữa hết. Thì nếu mà lấy nhầm chồng, Ngọc Nhi chia ra làm 4 việc rất là vui. Việc thứ nhất, nếu không có hạnh phúc nữa, cảm thấy người đàn ông này không có thể nào sống với mình được nữa, mà mình bắt buộc phải sống bởi vì những gì nói hồi nãy đó, thì thứ nhất là đừng coi anh ta là chồng nữa, mà hãy coi anh ta một người bạn bình thường, không xen vào chuyện của anh ta nữa, thì quý vị sẽ nhẹ nhàng hơn. Chứ quý vị cứ xen vào để ý hoài đó, quý vị sẽ rất là mệt mỏi. Cái thứ nhì đó là đừng tìm cách thay đổi anh ta nữa, bởi vì đó, mình càng thay đổi mình càng thất vọng hơn, bởi vì họ đã không thay đổi được với ngày hôm nay rồi, mới nản như vậy thì mình thay đổi cái gì nữa. Và nếu anh ta muốn làm cái gì đó thì cứ mặc kệ đi, vì mình có ý kiến ảnh cũng không thay đổi được đâu, đã bao nhiêu năm rồi, thì mình đừng có hy vọng thay đổi anh ta nữa. Quý vị không, tìm cách thay đổi một người là một cái vấn đề khủng khiếp nhất, mà nhất là đàn ông khó lắm quý vị. Hoặc các anh gặp những người vợ mà gọi là hơi bướng bướng ấy, gọi là vợ ta nó lì lắm, thì thưa quý vị, thay đổi họ là một vấn đề mà bất khả, không thể nào được hết. Và chúng ta là người mệt mỏi, cho nên cái thứ hai đây là đừng tìm cách thay đổi họ, mà hãy để cho họ muốn làm gì làm, bởi vì mình biết là mình có thay đổi cũng không được, mình chỉ mệt mình thôi. Thứ hai, cái thứ ba đó là hãy làm những gì mình thích. Có nghĩa rằng những gì mình thích như là mình nâng cao giá trị bản thân mình trang điểm, thay vì mình quanh quẩn việc nhà suốt ngày cả đời mình rồi, bây giờ mình đi sinh hoạt hội người cao niên, nếu mình là lớn tuổi, còn mình trẻ thì mình đi với bạn bè, đi học nấu ăn, hay đi là học những cái nghề mình yêu thích, hay là mình tìm cách mình ra ngoài xã hội sinh hoạt cộng đồng, đi chùa, đi nhà thờ, đi tham dự những cái nhóm của chùa nhà thờ, thì mình hãy làm những gì mà giúp cho mình đừng có bị căng thẳng và đừng có phải chăm chú vào anh ta nữa, phân tâm của mình, và mình phải tìm một cái gì mà mình thích mà xưa mình đặt không được, có những cái ý, những cái nghề của mình hay là những cái mối quan hệ bạn bè người thân hay đi du lịch. Thì cái thứ ba đó, khi mình làm cái điều đó thì anh ta sẽ quay trở lại và ngạc nhiên và sẽ muốn gì, sẽ muốn tìm hiểu coi tại sao mình thay đổi đó. Rồi cái cuối cùng là cái thích nhất là như vậy, là nếu không thay đổi được anh ta thì lúc này mình hãy thay đổi mình bằng cách rằng là nếu được, có nghĩa rằng người ta nói nè, là hãy nhớ đó, là đàn ông á họ thích người đẹp nhưng mà họ không bao giờ họ thích cưới người đẹp, họ cứ một người đàn bà mà có thể gánh vác được gia đình cho. Thưa quý vị, cái cuối cùng nữa đó là nếu mình không thay đổi được người khác, được ảnh, thì mình hãy thay đổi lại mình. Cái này là cái quan trọng nhất trong vốn liệu Nhi nói. Một cái đơn giản như vậy nè, ngày xưa đó thì người ta đến với mình vì cái gì? Mình phải nhớ điều đó. Một ví dụ đi, đàn ông đó họ rất là thích phụ nữ đẹp, sexy, gợi cảm, lẳng lơ. Nhưng họ ít khi nào cưới người phụ nữ như vậy. Họ chỉ cưới người phụ nữ mà có thể là họ nhìn thấy những cái đức tính hiền từ, chịu đựng, chịu thương, chịu khó và yêu thương họ và biết chăm lo gia đình. Đúng không quý vị? Còn chúng ta đó là thích tiền, thích giàu, nhưng mà chúng ta ít khi nào thích lấy chồng giàu nếu chúng ta không có yêu và không có nể. Phụ nữ đa số là dạy chỗ đó đó. Họ chỉ lấy cái người họ yêu và cái người mà chiều chuộng ngọt ngào họ thôi. Còn có tiền ít khi nào họ lấy đó. Một cái số người lấy thì ít thôi, là những cái cô gọi là vì tiền cũng có mà ít thôi. Nhưng mà đa số phụ nữ chọn người chồng là người nào làm cho họ hài lòng. Thì vì hai cái lý do đó chúng ta mới đến với nhau. Thì khi đến với nhau rồi đó, thì cái thời gian nó làm cho cái sự chiều chuộng ngọt ngào của ổng đối mình không còn nữa thì mình thất vọng. Có đúng không? Rồi các anh cũng vậy. Cứ một người vợ vì gia đình hiền từ về, nhưng mà có những cái lý do gì xảy ra, người đàn bà mình mong muốn nó không còn như ngày xưa nữa, bắt đầu cạm ràm, bắt đầu khó chịu, cằn nhằn, bắt đầu là kiểm soát tiền bạc, bắt đầu là dằn mâm sáng chén với con cái, bắt đầu là không có tuân phục bố mẹ chồng, hay là không ưa anh chị em bên chồng, hay là không tôn trọng bạn của chồng, hay là không tôn trọng giờ giấc riêng tư của chồng và không cho chồng đi đâu hết, hay là kiểm soát tiền bạc, thì các anh sẽ bị thất vọng vì cái người phụ nữ mình chọn nó không giống như ngày xưa. Thì lúc này mình cũng thất vọng vì hắn không có ngọt ngào, không có ga lăng, không có chiều chuộng như mình ngày xưa. Thì cả hai đều thất vọng về nhau. Thực sự là cái thất vọng này không phải là cái cố tình của cả hai không còn yêu nhau, mà là vì cuộc sống làm như vậy. Thì cái cuối cùng như nói hồi nãy đó, nếu không thay đổi được người thì các anh cũng vậy, các chị cũng vậy, thì hãy thay đổi mình. Nhớ đến ngày xưa mình đến với ảnh, ảnh thương mình vì cái gì. Thì nếu mà ảnh nói anh thương em vì những cái đó, thì mình nhìn lại của mình bây giờ, mình có phải là người phụ nữ kiểm soát chồng quá không? Người phụ nữ đanh đá chanh chua sau khi mình đứng tuổi rồi, hay là mình có không tôn trọng bên chồng, hay là mình không tôn trọng bạn bè của chồng và kiểm soát tiền của chồng quá mức không? Đó. Hay là mình là người phụ nữ không có còn gọn gàng ngăn nắp như hồi trẻ nữa. Nếu mình nhận ra là mình đã thay đổi thì việc trước tiên mình hãy điều chỉnh lại mình. Còn các anh cũng vậy. Nếu cảm thấy con vợ mình hồi xưa nó rất là dễ thương, sao bây giờ nói gì nó cũng cãi hết, là tại vì sao? Mình nhìn lại của mình có làm vợ mình thất vọng cái chỗ nào không? Nói tóm lại là nếu mà mình cảm thấy lấy nhầm chồng hay lấy nhầm vợ, thì việc đầu tiên nhất mà các chị đó là đừng coi anh ta là chồng nữa. Hãy coi anh ta là người bạn bình thường để mình đỡ phải tức tối và kiểm soát và phải bực bội vì anh ta không làm theo ý mình. Đừng tìm cách thay đổi anh ta nữa, mà càng làm càng thất vọng. Nếu anh ta muốn làm gì thì mặc kệ, vì mình có cố làm nó cũng mệt, mệt cho cả hai thôi. Và hãy làm những gì mình thích để mình học hỏi, mình nâng cao giá trị bản thân của mình và đừng có quanh quẩn với việc nhà nữa. Đó hay là mình, và cuối cùng là thay đổi mình. Mình thay đổi bản thân mình để mình sống cái môi trường nó tốt hơn. Còn các anh, nếu mà thấy một người vợ mình không còn như ngày xưa mà lý dị không được tại con cái lớn hết rồi, thì cái việc trước tiên Ngọc Nhi nghĩ đó, phụ nữ chúng tôi nó dễ lắm. Các anh chỉ cần nhìn lại coi có phải là vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, các anh gánh nặng gia đình quá, các anh là cột trụ gia đình mà, các anh quên đi là vợ mình nó không còn cần tiền nhiều, mà nó cần cái sự quan tâm của mình. Nó cần mình xem nó như ngày xưa, đàn bà có lớn tuổi cỡ nào cũng vẫn thích được chiều chuộng nâng niu. Thì chịu khó, nếu mình không thay đổi được vợ mình thì mình thay đổi mình bằng cách là mình nhịn một chút, để mà người đàn bà nó dở cái này thưa quý vị, là chồng làm lỗi gì lỗi, chỉ cần anh xin lỗi là tất cả qua hết. Thành ra mình cũng phải thay đổi tí xíu để cả hai, để cả hai mà phải chịu đựng nhau một cách nhẹ nhàng nhất. Đây là những cái mà Ngọc Nhi tôm góp lại từ những người bạn của Ngọc Nhi. À, chị nói như vậy nè, em biết không, khi mà chị thấy là phải ly hôn rồi, chị không còn cái gì để mà giữ nó, chị chán rồi, thì chị nói là chị không có anh ta là chồng nữa, mà chị nói là kệ, muốn ở đâu đi làm gì làm, đi làm mấy giờ về làm, nhậu sai nhậu xỉn chị không khe, tại vì hồi xưa sai thì sợ, ở Mỹ cái tội mà uống rượu lái xe nặng lắm, thì chị sợ, nhưng chị nói thôi kệ, muốn làm gì làm, chị mệt rồi. Thì khi mà chị không quan tâm một thời gian, thì anh giật mình, anh nghĩ ủa sao vợ mình nó không còn quan tâm nữa. Thì lúc này bắt đầu anh quan tâm lại chị. Người thứ hai nữa là không tìm cách thay đổi chồng, thì chị cũng nói một người chị khác, chị nói là thay đổi hoài không được, chị cũng thay đổi nữa, muốn làm gì làm, tại vì mình thấy là họ không có giá trị với mình nữa. Thì lúc này đó thì ổng thấy rằng vợ bớt càm ràm, bớt bắt ổng thay đổi, thì ổng lại tự động thay đổi về nghĩ là vợ lẫy rồi. Và một người thứ ba là bắt đầu chị nói chị đi làm, chị mình thích là hồi xưa giờ đó chị không có thích hát, thích hát mà không được hát chứ, chị bắt đầu vào ca đoàn để chị đi theo ca đoàn. Thì chị thấy chị rất là vui với những người bạn trong ca đoàn. Và lúc này anh lại chịu khó đi làm về và canh cái giờ chị đi ca đoàn hát xong đón chị về để có thời gian với chị hơn, bởi vì chị không còn dành thời gian cho anh nữa. Và chính anh là người thay đổi bản thân anh. Thành ra Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị đó là có những cái đó, nếu chúng ta lấy nhầm chồng, lấy nhầm một người vợ mà chúng ta không thể ly hôn thì phải làm sao? Đó là bốn điều Ngọc Nhi nói, Ngọc Nhi học được nha, của từ những cái người bạn Ngọc Nhi mà lớn tuổi hơn Ngọc Nhi mà chia sẻ với Ngọc Nhi. Thì Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị, thì Ngọc Nhi mong rằng là đây là cái bài học chung của chúng ta. Nếu làm tất cả mà không được thì chúng ta ly hôn để giải thoát cho nhau là vấn đề tốt. Mà chúng ta không thể ly hôn luôn, chúng ta phải thay đổi để chúng ta sống một cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn cho bản thân mình và cho con cái của mình nữa quý vị à, và cho hai bên gia đình xuôi gia đủ thứ hết quý vị ha. Cũng như rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng và góp ý rất là nhiều bằng những cái comment Ngọc Nhi rất là thích. Có những cái thì Ngọc Nhi cũng, người ta không có hiểu Ngọc Nhi, nhưng Ngọc Nhi cũng thôi kệ nó, ai làm gì làm. Ngọc Nhi cứ nghĩ tới rằng là rất là nhiều quý vị thương Ngọc Nhi. Ví dụ như trong 100 người thương Ngọc Nhi thì có khoảng 1-2 người mà không thích Ngọc Nhi, thì it's ok, Ngọc Nhi chịu được. Trừ khi nào mà trong 100 người là chỉ có 1-2 người ưa thôi, còn bao nhiêu không ai ưa hết, thì Ngọc Nhi cái lúc này là cái lúc Ngọc Nhi cần phải biết cánh biết mất để đừng có làm phiền quý vị nữa. Ngọc Nhi rất cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày thật an yên bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.